Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, bi thương chỉ thuộc về người yếu. Viện lợi Swaziland các thầy cô trở về rồi. Lưu Nam Quốc đạo sư hy sinh rồi. Trần Nguyên Cực đạo sư hy sinh rồi. Chư vị, nhanh đi Nam Khô cửa lớn. Ninh Anh Liệt, ngoặc kép, ngay ở Phương Bình mọi người còn đang xem đất tranh thời điểm. Đại sảnh có chút rối loạn, một ít học sinh vội vã hướng phía ngoài chạy đi. Lão giáo sư sắc mặt trắng nhợt, chớp mắt lộ ra vẻ bi thương. Võ giả, ai? Tiếng thở dài, khiến trong lòng người đau buồn. Sau 5 phút, Phương Bình mọi người cũng dồn dập đến Nam Khu cửa lớn. Giờ khắc này, Nam Khu cửa lớn, đứng không ít đạo sư cùng học sinh. Phía trước nhất, lão trường tóc dài càng hoa râm rồi. Mở cửa, Nam Khu cửa lớn, rất nhanh mở rộng, mấy chiếc xe buýt chậm rãi lái vào. Tiếp đó, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, có người giơ lên cáng cứu thương, có người ôm hũ cho cốt đi xuống xe. Xuống xe đám này võ giả cũng là đầy mặt phong sương vẻ, không ít người thân quấn băng gạc, hiển nhiên cũng bị thương. Lão sư, trong đám người, Trần Vân Hy bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp liền xông về phía trước đi. Phương Bình mọi người cũng nhìn thấy xuống xe Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê cũng ở đây được võ giả ở trong. Phương Bình mấy người thấy thế, vội vã chạy tới. Bạch Nhược Khê trước sau như một, y nguyên như vậy nhẹ như mây gió. Có thể Phương Bình đi vào vừa nhìn, nhưng là có chút trong lòng chán hoảng. Bạch Nhược Khê cánh tay trái đứt đoạn mất, cánh tay trái nửa đoạn dưới trống rỗng. Trước khoảng cách xa, mọi người không thấy rõ. Nhìn thấy mọi người chạy tới, Bạch Nhược Khê khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ đừng tới đây. Trần Vân Hy lệ rơi đầy mặt, Phương Bình những người này cũng trong lòng cay cay, không biết nên nói cái gì. Phía trước, lão hiệu trưởng vị tông sư cấp cường giả này bước tiến có chút run run rẩy rẩy, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhẹ giọng nói: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hiệu trưởng, trên xe xuống võ giả ở trong. Trong đó một vị khuôn mặt tràn đầy vết thương ông lão mở miệng nói: trận chiến này không có nhục sứ mệnh. Swaziland địa quật đại quân đã bị đánh lui. Ta ma võ chết trận đạo sư 6 người, không một lui bước, đánh giết lục phẩm cường giả 3 người, ngũ phẩm 11 người, tứ phẩm 27 người. Dương ta hoa quốc chi uy, dương ta ma võ chi uy. 6 người, hiệu trưởng không có để ý những kia đánh giết số liệu. Con mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói, năm nay, đi rồi 11 vị đạo sư. Học viên cũng hy sinh 7 người, đều còn trẻ như vậy, đều còn trẻ như vậy a. Lão hiệu trưởng nỉ non một tiếng, nhẹ giọng nói: hành lễ, Ninh Anh Liệt. Những học sinh cũ dồn dập cúi đầu, mặt lộ vẻ ai sắc. Phương Bình mấy vị này sinh viên đại học năm nhất, lần thứ nhất trải qua cái này, mờ mịt cùng luống cuống bên trong, cũng cùng hành lễ, hậu táng, mà võ phụng dưỡng Anh Liệt gia thuộc, vào Anh Liệt từ, một ngày nào đó, Bình Định địa quật, lại báo thù này. Lão hiệu trưởng nói xong, bỗng nhiên đạp không mà lên, thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Hiệu trưởng rời đi, Phương Bình bọn họ mờ mịt, vừa đuổi tới hoàng cảnh, nhưng là cấp tốc đuổi theo. Bên cạnh, lão giáo sư thấp giọng thở dài, nhẹ giọng nói, hiệu trưởng vết thương cũ chưa lành, ta ma võ thầy trò chết trận. Hiệu trưởng tất ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, hôm nay ma đô địa quật tất có tông sư cuộc chiến. Chỉ hy vọng lão hiệu trưởng tuy rằng đã là bát phẩm đỉnh phong, có thể xuất chiến quá nhiều, đã sớm thương bệnh quấn quanh người, giờ khắc này e sợ đã đi tới địa quật. Lại tiếp tục như thế, e sợ thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Bình mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn hướng về phía trước những kia trầm mặc đạo sư, nhìn từng vị kia nằm ở trên băng ca, vết máu loang lổ xa lạ đạo sư, trong lòng mọi người đau buồn lợi hại. Đây chính là địa quật sao? Đây chính là võ giả quy tụ. Ngoặc kép, mọi người mờ mịt bi thương bên trong. Cái khác đạo sư giơ lên cáng cứu thương, hướng nam khu nơi sâu xa đi đến. Nơi đó có cái nghĩa trang mà võ đạo sư hy sinh đều sẽ chọn táng ở nơi đó. Nơi đó khoảng cách ma đô địa quật rất gần. Dù cho tử vong, bọn họ cũng hy vọng có thể thủ vệ ở chỗ này phía trên vùng tịnh thổ. Bạch Nhược Khê không có cùng đi qua, đi tới mọi người trước người, liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, ngữ khí y nguyên ôn hòa nói: khóc cái gì, lão sư không có chuyện gì. Lão sư, cùng cái khác chưa quen thuộc đạo sư không giống. Đây là mọi người rất tinh tường một vị đạo sư, vẫn là Trần Vân Hy lão sư. Hiện tại, gãy một cánh tay, Trần Vân Hy lệ rơi đầy mặt, mọi người cũng cảm giác khó chịu. Lúc này, vừa mới không thấy người Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên xuất hiện. Đi tới, liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cả giận nói: câm miệng, người còn chưa có chết. Khóc cái gì? Bạch Nhược Khê sống sót trở về, có cái gì tốt khóc? Gầm lên một tiếng, sợ rồi Trần Vân Hy. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Phương Bình mọi người, lạnh nhạt nói: sinh tử chính là đơn giản như vậy, không cần thiết quá mức bi thương. Một ngày nào đó, chúng ta chết ở địa quật, không cần này vô dụng nước mắt. Có năng lực, bình định địa quật vì chúng ta báo thù. Không năng lực, vậy coi như sinh lão bệnh tử, hết thảy lệ cùng hận đều là phí công. Ít nhất ta Lữ Phượng Nhu đã là như thế. Ta như chết trận, chớ đi theo ta bộ này. Đương nhiên, ta cảm thấy ta có thể sống đến địa quật hủy diệt một ngày kia. Lữ Phượng Nhu một mặt không đáng kể, vừa nhìn về phía Bạch Nhược Khê nói: ngươi người học sinh này sắp xếp như thế nào? Bạch Nhược Khê nhẹ giọng nói: Nhu tỷ, Vân Hy liền xin nhờ ngươi rồi. Lữ Phượng Nhu cau mày, lạnh nhạt nói: loại này học sinh ta không thu, ta không thích nàng thút thít dáng vẻ. Nhu tỷ, lão sư. Trần Vân Hy một mặt khiếp sợ, Bạch Nhược Khê muốn đem nàng giao cho Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu liếc nàng một mắt, bỗng nhiên nói: lão sư ngươi trọng thương, nội phủ trọng thương, 3-2 năm là không hy vọng khỏi hẳn, bước đi cũng phải thở dốc. Có năng lực, ngươi đi giết mấy cái lục phẩm địa quật võ giả báo thù. Một bộ tiểu nhi nữ tư thái, có thể đem địa quật võ giả khóc chết. Đường Phong khiến ngươi làm hậu cần, ngươi vì sao không muốn? Lẽ nào vào địa quật, người khác chết rồi, chờ ngươi khóc tang? Lữ Phượng Nhu nhẹ rên một tiếng, lại nói: chính mình chết rồi liền là, đừng liên lụy bất luận người nào. Các ngươi những người khác cũng nhớ kỹ, vào địa quật, nàng nếu là theo không kịp, trực tiếp ném xuống nàng, đừng để cho mình uổng mạng. Trần gia có tông sư, để gia gia nàng đi che chở. Ta ma võ sẽ không vì như vậy học sinh hộ giá hộ tống. Trần Vân Hy cúi đầu, không biết như thế nào cho phải. Bạch Nhược Khê có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: Nhu tỷ, nàng còn không trải qua những này. Huống hồ, Lữ Phượng Nhu cũng không tiếp lời, chuyển lại đề tài nói: theo ta cũng được, bất quá theo ta, ta cũng sẽ không giống như ngươi. Còn trong bóng tối bảo vệ, chết rồi dẹp đi. Này vừa nói, Trần Vân Hy bỗng nhiên ngẩng đầu. Bạch Nhược Khê nhíu nhíu mày. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói: nhìn cái gì, làm mấy cái 2-3 phẩm nhiệm vụ mà thôi. Thật muốn chết rồi, vậy cũng là năng lực không ăn thua. Chết ở bên ngoài, so với chết ở địa quật tốt. Ta không lão sư ngươi như vậy nhàn. Ven đường còn theo, chỉ lo chết rồi ai. Buồn cười, lần sau sợ chết, cũng đừng làm nhiệm vụ, nếu không khiến ngươi người nhà họ Trần theo. Mà võ đạo sư cũng phải tu luyện, cũng phải làm nhiệm vụ, nếu không là làm lỡ thời gian một tháng kia. Nói không chắc lão sư ngươi liền vào lục phẩm, lần này cũng chưa chắc sẽ trọng thương. Nhu tỷ, Bạch Nhược Khê lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Lữ Phượng Nhu nhưng là lạnh nhạt nói, để bọn họ nhận rõ hiện thực đi. Ngươi có thể che chở nhất thời, có thể che chở một đời. Hiện tại chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là bảo vệ người khác rồi. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là lớn nhất dựa vào. Dưới cái nhìn của ta, ngươi đây là thêm phiền. Lữ Phượng Nhu nói hết, cũng không còn dừng lại, xoay người liền đi. Nàng vừa đi, Trần Vân Hy liền sắc mặt trắng bệch nói, lão sư, là ta liền làm liên lụy ngươi. Bạch Nhược Khê bật cười nói, Lữ đạo sư cố ý nói như vậy mà thôi, nàng chỉ là hy vọng các ngươi có thể kiên cường một chút. Hăng hái hướng lên trên, bất quá ta lần này xác thực bị thương, không tốt chậm trễ nữa các ngươi thời gian, những người khác đều sẽ có đạo sư tiếp thu. Ngươi thiên phú rất tốt, cho nên ta mới đưa ngươi giao cho Lữ đạo sư. Theo Lữ đạo sư, thật tốt tu luyện, đừng nghĩ nhiều như thế. Phương Bình giờ khắc này cũng không khỏi nói, Bạch lão sư, trước ngài vẫn đang bảo vệ chúng ta. Bạch Nhược Khê nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, này kỳ thực là trường học sắp xếp, tân sinh làm nhiệm vụ, đều sẽ an bài người bảo vệ. Đương nhiên, các người lập tức liền không phải tân sinh, sau đó sẽ không lại có thêm, sau đó đều chính mình cẩn thận một ít. Phương Bình bọn họ những người này đều là đại học năm nhất tinh anh, tinh hoa vị trí, làm nhiệm vụ, há có thể thật không có người chăm nom. Tháng 3, từ bọn họ ra cửa trường một khắc đó, Bạch Nhược Khê liền vẫn ở theo. Bằng không, ở Nam Võ, lộ diện cũng sẽ không là Bạch Nhược Khê. Trần Vân Hy không quản cái này, nhỏ giọng nói, lão sư, người thương thế rất nghiêm trọng sao? Ta để ông nội ta đến. Bạch Nhược Khê nhẹ nhàng lắc đầu, không tính quá nghiêm trọng, cũng không cần làm phiền Trần tông sư, rất nhanh sẽ không sao rồi. Vân Hy, kiên cường một chút, bất luận là Đường lão sư vẫn là Lữ lão sư, bọn họ đều hy vọng các ngươi những học sinh này càng tốt hơn, càng mạnh hơn, càng an toàn. Không có vị nào đạo sư hy vọng học sinh của chính mình có chuyện. Chỉ là, Bạch Nhược Khê thở dài một tiếng, chỉ là, cá nhân dạy học phương thức không giống thôi. Có thể hôm nay bọn họ không thể nào hiểu được, có thể sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ hiểu. Các ngươi tiếp tục đi học, ta đi Nghĩa Trang một chuyến. Bạch Nhược Khê không nói cái gì nữa, cất bước đi về phía nam khu nơi sâu xa đi đến. Bước chân có vẻ hơi trầm trọng. Buổi tối chương trình học không tiếp tục nữa, các đạo sư đại thể đi rồi Nghĩa Trang. Phương Bình bọn họ chưa tiến vào, nhưng là phía bên ngoài đứng. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Địa quật, Phương Bình nhẹ nhàng niệm một câu. Phó Xương Đình bỗng nhiên nói, đều nên giết, hôm nay bọn họ vẫn không có quen thuộc bạn học bạn tốt chết ở địa quật, nhưng cũng ước rất nhanh bọn họ liền có thể thấy cảnh này, thậm chí tử vong chính là mình. Những năm gần đây người bị chết quá nhiều, quá nhiều, nhiều đến rất nhiều đạo sư cũng đã mất cảm giác quen thuộc, trong lòng chỉ còn dư lại cừu hận cùng trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Trong đêm tối, Nghĩa Trang nơi sâu xa đi ra thấp kém khóc nức nở tiếng. Khóc không phải các đạo sư, mà là những đạo sư kia học sinh. Ngày xưa không biết bao nhiêu người đang mắng, chửi mình đạo sư cay nghiệt, chửi mình đạo sư quang sẽ thuyết giáo, cũng không thấy bọn họ làm sao làm sao. Nhưng mà, giờ khắc này, rất nhiều người mới ý thức tới, bọn họ đạo sư cũng là thẳng thắn cương nghị. Đêm đó, Phương Bình những người này trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, lại đi đặc huấn ban, lại phát hiện giống nhau thường ngày, không hề biến hóa, chết trận các đạo sư, phảng phất cũng bị người quên lãng. Chương trình học kết thúc, Đường Phong bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lướt qua lớp học mọi người. Đường Phong lạnh nhạt nói, hiệu trưởng về, cũng không biết hiệu trưởng nghĩ như thế nào. Bất quá hiệu trưởng nói rồi, lại cho mọi người một lần lựa chọn cơ hội. Hôm nay, có thể lựa chọn lui ra đặc huấn ban. Hôm qua tình huống, mọi người thấy, tứ ngũ phẩm võ giả, vào địa quật, tử vong cũng là đơn giản sự. Các ngươi, hiện tại tiến vào địa quật, xác thực rất nguy hiểm. Mình làm cái lựa chọn, hiện tại lui ra, tháng 6 không cần lại vào địa quật, tiến vào tam phẩm sau đó. Có vào hay không, cũng nhìn chính các ngươi. Chờ bước vào trung phẩm cảnh, hàng năm hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ liền có thể cùng xã hội bây giờ võ giả đồng dạng, làm các ngươi nên làm. Hàng năm rút cái 10 ngày nửa tháng vào địa quật một chuyến. Mọi người rơi vào trầm mặc, Đường Phong thấy thế lại nói, lui ra, cũng không mất mặt, nhị phẩm cảnh võ giả, tiến vào địa quật, bản liền không có cái gì an toàn có thể nói. Dù cho trường học sẽ an bài đạo sư bảo vệ, có thể có thời điểm chính bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn. Các ngươi chạy cũng khó khăn chạy. Trước, trường học cũng có chút cấp tiến, nhị phẩm võ giả, thật rất yếu, cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Lui ra, hiện tại có thể rời đi. Ta bảo đảm, trường học không sẽ nhờ đó mà cắt xén mọi người bất luận cái gì phúc lợi đãi ngộ. Chỉ hy vọng lui ra người, chờ các ngươi cường đại, không muốn bởi vì chuyện hôm nay, liền lên khiếp chiến chi tâm. Ngày khác, có thể các ngươi có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Đoàn người, dần dần có chút rối loạn. Quá rồi 3 phút, bỗng nhiên có người đứng lên. Vu Hướng Hoa bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi dám đi, đứng lên đến học sinh. Đầy mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta, phụ thân ta mất sớm, mẫu thân một thân một mình, ngươi, Vu Hướng Hoa giận tím mặt, Đường Phong nhưng là khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, ở địa quật bị phơi bày ra trước, không cho phép đối với những khác người tiết lộ tin tức. Nhất định, đứng dậy võ giả. Cúi đầu, không dám nhìn bất luận người nào, vội vã rời đi, còn nữa không, đoàn người lại lần nữa yên tĩnh lại, sau một chốc, lại có hai người đứng dậy rời đi, rất nhanh, 5 phút đồng hồ đi qua rồi, Đường Phong cười cười nói, so với ta tưởng tượng ít, một đám không sợ chết nhãi con, ta cho rằng ít nhất chạy gần một nửa, nói xong, liếc nhìn Phương Bình nói, Phương Bình, ngươi lại không chạy, ra ngoài dự liệu của ta. Phương Bình không nói gì. Mặt đen lại nói, ngươi nói nhị phẩm đi. Không nói tam phẩm. Ha ha ha, Đường Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp lại trầm giọng nói, cho ngươi một cơ hội. Tam phẩm, cũng có thể đi. Phương Bình lười biếng nói, ta ngốc à, ta đi rồi. Lớp học học phân không phải tiện nghi người khác rồi. Địa quật mà thôi, lại không phải thần tiên. Đánh không chết nện không nát. Chúng ta ma võ đạo sư, hy sinh mấy vị, không cũng giết cái đủ. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi, còn không bằng xuống làm đem đại, bưng bọn họ xào huyệt. Đó mới có thể kiếm bộn tiền. Đường Phong xì cười một tiếng. Được, ta rất xem trọng ngươi. Hôm nay lời của ngươi nói nhớ kỹ, ta chờ một ngày như vậy. Ngươi không đi, vậy cũng đừng nói ai buộc ngươi làm sao. Địa quật tao ngộ nguy cơ thời điểm, mang đội đạo sư không cho chạy. Ai nếu là chạy, ta biết rồi, cái thứ nhất giết hắn. Tiểu tử ngươi, ngay ở ta phần danh sách này bên trong. Phương Bình lườm một cái, ngươi khi nào nhìn ta chạy, cố ý tìm cớ đây. Đường Phong cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng đồng dạng. Mặt khác, trường học quyết định có thể sớm dự chi một phần tài nguyên. Ai nếu là đột phá tam phẩm, khuyết đan dược, có thể đi hậu cần bộ xin. Phương Bình ánh mắt chớp mắt sáng, lập tức nói, lão sư, ta có thể không? Ta cảm thấy ta lập tức muốn đi vào tam phẩm cao đoạn. Tam phẩm cao đoạn, ta thực lực tăng mạnh, có thể bảo vệ các bạn học. Ngài nhưng là biết đến, ta đột phá rất nhanh. Tam phẩm cao đoạn thực lực, cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau. Đường Phong cau mày nhìn hắn, dao động quỷ đây, tiểu tử ngươi đột phá tam phẩm mới mấy ngày. Tam phẩm giai đoạn, thiên tài như Tạ Lỗi, cũng bỏ ra nửa năm tiến vào tam phẩm cao đoạn. Nam Võ Vương Kim Dương, đại khái bỏ ra 3 tháng. Phương Bình, đột phá mới nửa tháng không tới. Gặp Đường Phong không tin, Phương Bình kêu oan nói, thật, lão sư, ta nếu là vào địa quật trước, vào không được tam phẩm cao đoạn, ta bồi thường gấp đôi trường học mượn tài nguyên. Mặt khác, ta hy vọng trường học có thể cho phép ta sớm dự chi kế tiếp hàng ngày khen thưởng học phân. Trước học phân ta cũng không lĩnh, toán 2 tháng, cho ta 600 học phân liền được. Trường học lại cho ta mượn 1.000 học phân. Lớp học tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. 1.600 học phân. Người Phương Bình thật sự dám dở công phu sư tử ngoạm A. Đổi thành tiền, đây chính là 48 triệu. Người Phương Bình khẩu vị cũng quá to lớn rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Mượn liền là, trường học có thể lấy đầu tư danh nghĩa. Đầu tư ta làm sao? Mọi người lại lần nữa trợn mắt ngoác mồm. Đường Phong cũng sửng sốt rồi. Ngươi nói mượn, cái kia không hẳn không thể. Có thể ngươi nói trường học đầu tư ngươi. Phương Bình cũng là vừa nghĩ đến. Vay tiền thật giống không tính điểm tài phú. Trước hắn từng thử một lần. Mượn học phân cùng vay tiền là một cái đạo lý. Có thể đầu tư, vậy thì không giống nhau rồi. Đương nhiên, Phương Bình cũng cảm thấy chính mình nghĩ tới hơi nhiều. Nhìn đại sư tử bức kia tràn ngập sát khí mặt, hắn liền cảm thấy hy vọng không lớn. Đúng như dự đoán, Đường Phong hừ lạnh nói, chính ngươi đi cùng hiệu trưởng nói. Phương Bình ngượng ngùng, tông sư nhà cửa lớn ta không vào được có được hay không? Bằng không ai nói với ngươi cái này. Đường Phong cũng không tiếp tục để ý hắn và những người khác nói lên, mà Phương Bình lại là cân nhắc, vay tiền không được, đầu tư cũng đừng đùa, có thể 600 học phân sớm dự chi cho mình, vẫn là có thể thử xem. Lúc trước, ở đặc huấn ban, hắn trải qua một lần, dự chi lớp trưởng phúc lợi, trường học cũng không từ chối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.